yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 73, góc truyện audio.com. Còn hơn một tuần nữa là đến tuần thi học kỳ 1. Học sinh trong trường đã dục dịch lên kế hoạch ôn bài để thi cho tốt mà ăn Tết thoải mái. Một không ây một cũng vậy. Những lúc 15 phút truy bài đầu giờ được tận dụng triệt để cho các môn tự nhiên như toán lý hóa sinh. Thế nên tôi với bọn thằng L, thằng T làm việc hết công suất, giờ ra chơi cũng ngồi bàn mà giải để ấy đứa khác. Bên Tiểu Mai cũng rầm rộ cô kém, cả đám bâu vào mà nhờ nàng giảng lại những câu chia thì và điền vào chỗ trống. Nhưng ngoái âm một cái là bên em Vi lại độc nhất. Vì nghe đâu em nó có soạn ra bí kíp tổng hợp tiểu sử tác giả. Tác phẩm văn học cực kỳ ngắn gọn mà lại đủ ý. Đảm bảo học xong thì cô mắc điểm cũng gần mắc. Đó là theo lời quảng cáo của thằng C, thế là dân tình đua nhau ầm ầm bu vô chỗ em nó mà chép lấy chép đề. Tôi nhìn cái đám hỗn loạn đó mà lắc đầu ngán ngẩm. Mình chen vào chắc chúng nó đá văng xoáy mất. Thôi kệ tự học cũng được. Dè đâu giờ ra chơi em Vi xuống chỗ tôi ngồi. Chia ra cuốn vở của N nè, em ấy cười tình. Cuốn này đâu phải vở N, tôi ngạc nhiên. Ừ thì vở Vi, nhưng chép sẵn mấy cái tiểu sử tác giả tác phẩm rồi này, N coi theo rồi học là được, Vi từ tốn giải thích. À, cảm ơn nha. Chà, chu đáo quá, chẳng phải đang giữa lớp thì tôi cũng liều chết ôm em nó luôn rồi. Ừa, nhớ học đấy, rồi em nó quay lại chỗ ngồi. Nhất mày rồi, sướng thế, thằng L nhìn tôi đầy ghen tị. Đây, hay chép này, tôi hào phóng chia sẻ hạnh phúc với nó. Còn tao đâu, ca mập hụt hẫng. Mày tí nữa tự có. Tôi làm ra cắt sự cho số phận của nó. Đâu ra, nó ngơ ngác. Tôi chẳng buồn trả lời. Tiếp tục quay sang giải luôn bài toán cho đám đông nhí nhố trước mặt. Y chóc, giờ về nhỏ hát lò dò ôm tập xuống. Chia cho ca mập cuốn bí kíp chép tay như em Vi đã làm với tôi. Quả là thành N, thần cơ diệu toán, ca mập khoái trí tử. Hề hề, còn không gọi một tiếng sư phụ tôi phồng mũi. Sư phụ, con đói, đời đen bạc. Vừa giúp xong nó đã phản phúc ngay. Cạp đất mà ăn, tôi quắc mắt rồi quay đi ra chỗ em Vi. Mấy môn tự nhiên thì tôi chẳng lo. Gần đến bữa thi đọc sơ lại các công thức là xong. Đau đầu là mấy môn học bài với. Anh ngữ. Sau cái vụ mẹ biết tôi ăn hai con không trả bài thì đã sạc tôi một chập và dọa lần này thi anh văn mà cô 7 điểm trở lên thì cúp luôn tiền lì xì Tết luôn. Tệ hơn nữa là có thể bị cấm túc không trường. Thế là tôi xoắn cả lên. Gì chứ mấy cái ngữ pháp chia thì tôi cố mấy cũng cô nhét vô đầu nổi. Nên ngẫm nghĩ một hồi tôi quyết định đi tìm sự trợ giúp. Có hai khả năng, một là Tiểu Mai, nàng thì English vô đối mà lại còn dịu dàng tư tốn. Tôi thọ giáo nàng xong thì có khi thi 10 điểm luôn cũng chưa biết chừng. Khả năng thứ hai là nhờ em Vi, English xem nó cũng khá, ít ra toàn 8 điểm trở lên, mà tôi cũng chỉ cần có thế là đạt tiêu chuẩn mẹ tôi đặt ra. Thế nên phân vân một hồi tôi quyết định ôm tập chạy qua nhà em Vi. Tầm sư học đạo. Đang đi trên đường thì tôi gặp ca mập chở nhỏ hát cũng ôm tập vở. Kể thiệt là tình cơ quá đó mà. Tôi dạo này nhiễm cái giọng lồng phim kiếm hiệp của thằng ca mập. Ô cho hỏi các hạ đang đi đâu đó hử, ca mập dừng xe. Chắp tay ôm quyền, tay già, tại hạ đang qua nhà Vi để học nhóm đó mà. Chẳng hay hai vị đây có nhã hứng như tại hạ cô hử. Chúng ta khởi hành luôn một thể, tôi cười cười đáp. Ái ra ra, thiệt là trùng hợp quá đi mà. Tại hạ với phu, vui ra, ca mập ôm hông vì bị nhỏ hát véo rõ đau tại hạ với tiểu thư đây cũng đang trên đường tới chỗ mà huynh đài định đến đó. Dậy thì được rồi, mời hai vị dẫn đường. Tại hạ sẽ trực chỉ theo sau, tôi cố nín cười. Thằng ca bình thường ngoài là thế mà gặp nhỏ hát thì sợ một phép. Thế là cả ba lò dò mò tới nhà em Vi. Nhỏ hát với ca mập ban đầu định tới học nhóm môn sinh. Nhưng vì thấy tôi năn nỉ ghê quá nên chuyển cả nhóm sang học English luôn. Cũng đỡ, Tiểu Mai được 10 phần anh văn thì Vi cũng được 7. 8 phần, nên giảng khá là dễ hiểu. Tôi tuy rốt nhưng cô đến nỗi chậm tiêu. Em nó dạy 5 cái ten thì lúc ra về tôi cũng đại khái nắm được 3 cái. Còn Từ Vựng thì về nhà chịu khó học, thể nào cũng trên 7 điểm. Nghĩ bụng nên tôi yên tâm mà về nhà cơm nước xong leo lên lầu xem tivi. Gần thi sao cô thấy mày ôn bài thế hở con, mẹ tôi hỏi. Kèo, mấy môn tính toán con nhầm tí là xong ấy mà tôi chủ quan khoát tay. Còn mấy môn học bài, mẹ tôi vặn hỏi, con ôn bữa giờ rồi. Gần tới bữa thi đọc sơ qua là xong thôi. Nhưng sự thật là tôi chưa tụng được chữ nào trong 2 môn sử và địa. Chỉ mới ôn sơ qua môn sinh và học kỹ môn văn vì nể em vi nhọc công chép bài. Ác nỗi gần đến ngày thi mà ca mập với tôi vẫn giữ thói quen cũ. Cơm chiều xong là mò ra tiệm net chơi đến hơn 9 giờ 30 mới chịu nghỉ. Về nhà thì nhìn 2 cuốn sử, địa được vài chữ là ngáp, rồi quẳng sách lăn ra ngủ luôn. Còn 6 ngày nữa là thi sử, địa, tôi cười khẩy, dạo ôi, thời gian còn nhiều chán. Đi chơi cái đã, còn 5 ngày, ca mập phủi tay gấp sách lại. Mấy đoạn này từ từ học là xong, nhanh thôi. Qua rủ thằng N đi nét cái. Hiền quá, còn 4 ngày, tôi vẫn chẳng thèm nhìn vô cuốn sách. Chà, tối nay tập cuối phim rồi. Coi xong rồi học cũng chưa muộn. Còn 3 ngày, ca mập cười tí toét với nhỏ hát dù tôi biết nó đang bố láo. Học xong hết rồi, giờ tập trung ôn văn với sinh thôi. Còn 2 ngày, tôi ôm cuốn sách mà đọc mãi chẳng vô vì buồn ngủ. Thôi mai quyết tâm học. Giờ ngủ khỏe, có ngồi thêm cũng chẳng được gì. Còn 1 ngày, tôi nhận điện thoại, là giọng ca mập, ê chú, bữa nay gan bào update phiên bản mới. Cho chú 10 phút, anh qua liền, ngày mai là ngày thi. Tối đó tôi tặc lưỡi bất lực nhìn 2 cuốn sách dày cộm trên bàn. Biết vậy hôm giờ học cho rồi. Thôi kệ, từ giờ đến mai còn hơn 15 tiếng đồng hồ. 7 tiếng ôn địa và 8 tiếng cho lịch sử là xong. Ok, quyết tâm thật này, nhưng vẫn cô chiến thắng được lời gọi mời của ca mập. 9 giờ 30 tôi với nó bước ra từ tiệm net. 2 thằng nửa cười nửa mếu, cười vì được chơi thả gian, mếu vì biết còn cả đống bài đang chờ ở nhà. Tôi ngao ngán thở dài, tự biết giờ chỉ còn một cách cứu vãn tình hình, mày đang nghĩ cái gì đấy? Ca mập quay sang hỏi tôi, tao đang nghĩ cái mày đang nghĩ đấy, tôi nói bí hiểm. Hét, mày nghĩ gì nói tao nghe, nó há hốc mồm, mày nói trước đi, tôi cười đều, như vậy, tao với mày ghi ra mảnh giấy. Rồi so với nhau, ca mập quệt mũi hiến kế, bắt chước xích bích trả, được, chơi luôn, tôi ghi chữ, quay, tờ giấy của ca mập có chữ. Phao, thiệt là hiểu nhau quá đi mà, nó cười cầu tai. Thầy già, chuyện này phải giữ kín. Thiên hạ biết được là tèo đây, tôi khoái trá. Nhưng làm thế nào đây, ca mập liếm môi. Để tao nghĩ xem, tôi nhíu mày suy nghĩ. Thi học kỳ thì trường tôi có luật như thế này, đối với các môn tự nhiên như toán lý hóa sinh. Thêm nữa là văn, anh sẽ tổ chức thi tập trung. Tức là dán danh sách trước mỗi lớp. Tùy theo chữ cái đầu của tên mình mà mỗi học sinh sẽ vào phòng thi tương ứng. Như vậy các lớp sẽ xáo trộn lên, học sinh lớp này sẽ chung phòng với học sinh lớp khác miễn là cùng khối và cùng chữ cái đầu. Nhưng đối với các môn xã hội như sử, địa công dân thì sẽ cho thi ngay tại lớp sớm hơn. Học sinh lớp nào ngồi lớp đó, đến tiết đó thay vì là học thì giáo viên sẽ cho thi tại lớp. Tôi nghĩ một hồi, phát hiện ra nếu thi tại lớp sẽ có một lợi thế. Đó là địa lợi, thế là hí hửng to nhỏ với ca mập, nó nghe đến đâu mặt phê đần ra đến đấy. Trưa hôm sau, tôi với ca mập mò lên lớp thật sớm, mỗi thằng thủ sẵn một cây bút chì, sẽ chép tài liệu lên mặt bàn gỗ thông, tí làm bài nhìn là sẽ thấy, chỉ viết các ý chính thôi, còn lại tự nghĩ mà phăng ra để đảm bảo. Phao, dàn ra hết cả đề cương, cô thủ chỗ nào mà cũng cô ôm hết phần nào. Đó là kế hoạch, đắt a plan, hai thằng trong điệu bộ như hai thằng trộm gà, tay chân thập thò và mắt thì láo liên, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, để ai nhìn thấy được thì có mà tan nát thanh danh. Trong lúc ngưng thần giới bị cảnh giác xung quanh thì tôi phát hiện ra có một thằng đầu bàn dạy kế bên. Điệu bộ cũng y chang tôi với ca mập, đó là thằng L lớp phó học tập. Ế, mày làm gì đấy L, tôi chơi nó ngay. Chứ mày đang làm gì đấy, nó phản pháo. Tao đang, thấy bài, tôi hổng dè thằng này cũng vững tâm lý phết. Thì tao cũng vậy, thôi để bố yên, nó xua tay đuổi tôi như đuổi ruồi. Nhưng, mày là lớp phó học tập mà tôi vẫn chưa chịu tha. Chứ mày là gì, cũng đang, thấy bài đấy thôi, nó hạ giọng cầu hòa. Tao là cán sự toán. Chứ đâu phải cán sự, địa tôi cố cãi, tao là cán sự lý, chẳng phải cán sự, sự, L đội trưởng phân bua quyết liệt, nhưng mày là lớp phó học tập mà, phải học đều chứ, ca mập ngẩng đầu lên hóng, thế mày là gì, cũng một ruột mà nói ai, nó nhăn nhó, tao là, lớp trưởng, đâu phải, thầy dạy địa ca mập lúng búng, thôi kệ, anh em làm cho gọn đi. Rồi rút êm tôi xua tay giàn hòa, vì sợ hao tốn thời gian vô ích cho cuộc tranh cãi nhảm nhí này, ăn cướp la làng cả thôi. Trong lớp, ca mập với thằng L ngồi đầu hai bàn cuối của hai dãy. Tôi ngồi đầu bàn áp cuối chung dãy ca mập, tức là nó sau lưng tôi. Ba thằng tôi tự gọi nhau là hội tam hoàng, vì hội tam hoàng là phải giỏi, cái đó khỏi bàn, ngoài ra còn phải làm chuyện động trời. Lúc này hội tam hoàng đang hí hoáy quay bài trên bàn, ra chiều phấn khởi vì ngồi dãy cuối sẽ khó bị phát hiện hơn. Qua được mấy môn này thì tới mấy môn tự nhiên vậy bút cái một là xong xuôi tự đâu sẽ vào chỗ đó. Nhưng cái sự đời nó chẳng được như ta dự tính bao giờ. Mày chép tôi cô để ý, giật mình nghe ca mập la bài hãi sau lưng. Ui ra, làm cái gì vậy? Chứ đang làm cái gì đây, giọng nhỏ hát lảnh lót. Tự nhiên tôi thấy lạnh gáy quá chừng, và y chóc, ngẩng mặt lên đã thấy em Vi hình sự mặt đầy sát khí đang khoanh tay ngồi trước mặt tôi. Hay quá hen, giỏi cho N, em ấy nhếch môi, bớ, hồi nào, thế, mồ hôi túa ra, mặt tôi ngu đi, bây giờ tự xóa hay để Vi xóa dùm, em nó nói nhỏ nhẹ mà như sét đánh bên tai. Thôi mà, lần này thôi, tôi làm mặt thảm cầu hòa. Hứ, đưa gôm đây, rồi chẳng cần đợi tôi. Em ấy giật ngay cục gôm mà xóa lấy xóa để tâm huyết nãy giờ một tay tôi gầy dựng. Và số phận ca mập cũng chẳng hơn gì tôi. Nhỏ hát đang hành động tương tự. Ông cũng tự xóa DL, MV nói lạnh như băng rồi quay về chỗ. Hội tam hoàng mặt chảy dài ra như trái dưa leo. Da chiều thiểu não và mặt thì giống y thằng thiểu năng. Nhưng chẳng có tư cách gì mà cãi lại được, vì đường đường là nhân vật có máu mặt mà lại vậy. Cãi lại làm dữ lên thì chỉ tổ thiệt thân. Thế là ba ông ngượng chín người, chán nản mở sách ra hy vọng từ giờ đến tiết thi nhét được chữ nào hay chữ đó. Chứ chẳng trông mong gì nơi mấy nét bút chỉ còn sót lại trên mặt bàn nữa. Theo thứ tự lịch sử và địa lý. Tôi 5 với 6 nhờ tài chém gió giỏi, ca mập 5 với 7 nhờ vẽ sơ đồ địa đẹp, thằng L thảm hơn chút, 5 và 5 luôn, hội tam hoàng ngay lần đầu ra quân đã thất bại thê thảm. Thế nên dù điểm có thấp tôi cũng chẳng dám trách MV nửa lời. Em nó cô nhắc lại chuyện cũ đã là may, tôi sớ dớ vài câu có khi lại bị sạc ột chập nhớ đời nữa ấy chứ. Cách chương.